Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng như Mạc Diệp nói, nàng và Vân Đinh Đinh là nữ nhân, chuyện này đương nhiên phải để nam nhân mở lời trước. Cũng không thể mặt dày bảo Mạc Vĩ cưới Vân Đinh Đinh được. Như vậy không phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng Vân Đinh Đinh không gả đi được, cứ phải nhờ cậy phủ Chu Vương người ta sao? Sau khi dùng bữa tối xong, thấy đã sắp đến giờ tuất, còn Mạc Diệp đã đưa Viên Bảo đến thư phòng, không biết cha con hai người đang làm gì. Vân Quán Ninh được rảnh rỗi, nàng đến cửa sau đợi Độc Nhãn Nam đến. Nào ngờ còn chưa đợi được Độc Nhãn Nam, lại đợi được một bức thư do chim bồ câu đưa tới, là thư từ núi Vân Vũ gửi đến, nét bút trên mảnh giấy là của Tống Tử Ngư. Trên mảnh giấy vẫn còn dính máu. Không hay rồi, Tống Tử Ngư xảy ra chuyện rồi. Vân Quán Ninh vội vàng đọc hết nội dung trong mảnh giấy, cũng không thèm quan tâm đến chuyện đợi Độc Nhãn Long, nàng lập tức đến núi Vân Vũ. Trước khi đi, nàng chỉ dặn dò Như Yên đến truyền lời cho Mạc Diệp. Màn đêm mù mịt, nàng cưỡi ngựa rất nhanh đã ra khỏi kinh thành. Suốt đường đi, tâm trạng Vân Quán Ninh vô cùng nặng nề. Tống Tử Ngư có khả năng biết trước tương lai, cho dù có người hại hắn ta có lẽ cũng đã linh cảm được từ lâu mới đúng. Nhưng tại sao lại nhiều máu như vậy, tại sao lại vội vàng bảo nàng đến núi Vân Vũ như vậy? Vừa rồi trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ, gấp, núi Vân Vũ, lẽ nào núi Vân Vũ xảy ra chuyện, là Huyền Sơn tiên sinh hay là Tống Tử Ngư? Vân Quán Ninh không có thời gian để nghĩ nhiều, nàng chạy như bay trên đường. Cho dù ai xảy ra chuyện, lòng nàng đều thấy khó chịu. Yên ngựa cọ rách da thịt bên đùi nàng, đau rát vô cùng. Vân Quán Ninh nghiến răng, chỉ đi chưa được hai canh giờ đã đến dưới chân núi Vân Vũ. Rừng núi chập trùng, khuất ánh mặt trời. Ánh trăng và những chòm sao trên đầu đều bị nhánh cây chi chít che khuất, dường như không thể nhìn thấy đường đi bên dưới. Ngựa cũng cảm nhận được tâm trạng của nàng, vững vàng cõng nàng trên lưng. Sau khi xuống ngựa, Vân Quán Ninh lấy ra một viên đá đánh lửa, sau đó châm một cây đuốc lên. Quãng đường tiếp theo nàng phải tự leo lên núi. Nàng buộc ngựa lại, định tự đi một mình, nhưng buộc ngựa dưới chân núi có khi nào gặp thủ dữ không? Vừa xoay người xuống ngựa, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Vân Quán Ninh chợt giật mình, nàng đi theo nơi tỏa ra mùi máu tươi tìm kiếm kỹ càng. Quả nhiên, nàng phát hiện Tống Tử Ngư cả người đầy máu, nằm hôn mê trong bụi cỏ gần đó. Tử Ngư, Vân Quán Ninh kinh hãi hô lên một tiếng, vội vàng dìu hắn ta dậy. Tống Tử Ngư bị thương rất nặng, áo bào trắng bình thường không nhiễm bụi trần, bây giờ lại nhuộm đẫm máu tươi, cũng không biết rốt cuộc hắn ta bị thương chỗ nào. Vân Quán Ninh kiểm tra hơi thở của hắn ta, đã vô cùng yếu ớt. Là ai, ai lại có thể làm Tống Tử Ngư bị thương thành ra thế này? Cả người Vân Quán Ninh khẽ run lên, cũng không biết Huyền Sơn tiên sinh có biết chuyện này không, vì sao không xuống núi cứu Tống Tử Ngư? Núi Vân Vũ cao chọc trời, ban đêm lại không thể nhìn thấy đường đi. Chỉ dựa vào sức của mình nàng, rất khó để đưa Tống Tử Ngư lên núi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Quán Ninh định chữa trị cho Tống Tử Ngư ngay tại chỗ. Sau khi nàng kiểm tra tình trạng vết thương của Tống Tử Ngư xong, nàng lấy thuốc kim sang và thuốc cầm máu từ trong không gian ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết thương trên người hắn không nhiều, chỉ có một đường ngay bụng. Vết thương rất sâu, máu chảy đầy đất, loáng thoáng có thể thấy cả xương sườn bên trong. Cũng không biết vết thương này do người nào gây ra, Tống Tử Ngư tại sao lại không có sức đánh trả như vậy. Chỉ nhìn vào vết thương đó, Vân Quán Ninh cảm thấy hình dạng cũng hơi kỳ lạ. Thấy tình trạng của Tống Tử Ngư có lẽ là mới hôn mê không lâu. Máu cũng chảy ra chưa được bao lâu, nếu không thì sau hai canh giờ, hắn ta đã mất máu mà chết từ lâu. Bàn tay của nàng cũng đang run rẩy. Vết thương lớn như vậy, không thể chỉ bằng bó lại là xong, cần phải khâu lại. Vân Quán Ninh tìm thuốc giảm đau cho hắn ta uống, sau đó lại tiêm một mũi gây tê cục bộ. Đợi một lát, sau khi thuốc gây tê có tác dụng, nàng lập tức lấy chỉ phẫu thuật và kim phẫu thuật ra. Sau khi khử trùng cho kim và chỉ phẫu thuật xong, nàng bắt đầu khâu vết thương cho Tống Tử Ngư. Tuy hắn ta đang hôn mê cũng đã dùng thuốc giảm đau, lại còn được tiêm thuốc gây tê, nhưng cơ thể hắn ta vẫn đau đớn khẽ run lên. Mặt mũi hắn ta đều tái nhợt đáng sợ, nhịn một chút, cố nhịn thêm chút nữa. Hai tay Vân Quán Ninh run rẩy, đến nỗi vết thương cũng khâu siêu siêu vẹo vẹo. Hai tay nàng dính đầy máu, mùi máu tanh gây mũi khiến nàng cảm thấy tê dại. Ngựa ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, chốc chốc lại phì phì vài tiếng làm Vân Quán Ninh không còn sợ như thế nữa. Ở gần đó chốc chốc vang lên tiếng gầm giống của thú dữ, chốc chốc vang lên tiếng kêu kỳ lạ của động vật, chốc chốc lại có loài chim sống về đêm bay qua đỉnh đầu chúng vỗ cánh phành phạch làm rơi vài chiếc lông vũ xuống. Cách chương.